Because you forever me angel. Chương 50, Welcome to Korea phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, We to Korea, phần 1, rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói, yêu em, alo, mới sáng sớm con nào gọi tao thế? Nhỏ nói giọng ngáy ngủ trong điện thoại, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Giờ này còn ngủ, không tính đi mua sắm à, giọng nó bên đầu dây bên kia. Chết, tao quên, sorry nhiều mà p, Trinh tới chưa? Nhỏ vừa nói vừa chọn quần áo. Tao tới rồi nè, còn mày thôi đó nhá. Tiếng p, Trinh oang oang bên đầu dây. Ừ, hai người đợi tui xíu. Tới liền mà. Nhỏ nói xong quăn điện thoại rồi chạy vào toilet. Trong thời gian chờ đợi nhỏ, nó với P, Trinh đi vòng vòng xem đồ ăn. Cái gì nhìn qua là chạy vào mua ăn liền. Ăn tới cả no luôn mà vẫn muốn ăn. Nhỏ từ đầu chạy vào chỗ nó với P, Trinh đang ngồi. Sao giờ mới tới? Nó quay sang hỏi nhỏ. Tôi kẹt xe. À mà hai bà làm gì mà đồ ăn nhiều thế? Nhỏ nhìn một đống đồ ăn chất trên bàn. Thì đợi bà ăn chứ gì. Thôi nhanh đi, tụi mình đi mua đồ. Còn về sớm chuẩn bị tối bay nữa. Bà nàng nhà ta đi xung quanh khắp khu mua sắm mua một đống áo ấm vì thời tiết này bên đó rất lạnh. Mua thêm giày da, găng tay, những đồ dùng cần thiết nữa là xong. Tối, 9, 12 giờ trưa. Lần này đi du lịch họ sẽ đi máy bay chung chứ không đi máy bay riêng của gia đình nữa. Nhanh chóng họ đã có mặt ở sân bay. Đồ của tụi hắn thì chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn có một cái vali thôi, còn của P, Trinh và nhỏ thì tới ba cái lận. Ái Vi cũng không kém, cũng ba cái làm nguyên đám tụi hắn xách mệt muốn chết. Leo lên máy bay thì vị trí ngồi như sau. Nó, hắn, Hạo, Đạt, nhỏ, cậu Vi, Trinh. Nó leo lên máy bay thì dựa vào vai hắn ngủ tuốt luốt làm ai đó ghen tị. Hai ông tướng kia thì ngồi nói chuyện chí chóe làm nguyên đám bực mình thấy mồ. Cậu và nhỏ thì ngồi chơi game. P, Trinh thì ngồi đọc tạp chí. Còn Vi thì cứ ngồi ngắm hắn giết. Còn ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Xin mời quý khách thắt dây an toàn và điều chỉnh lại vị trí ngồi để máy bay hạ cánh an toàn. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Thời tiết ở Seoul lúc này cực kỳ lạnh. Ra ngoài đường là muốn đông cứng ngay. Nhanh chóng thuê khách sạn rồi cùng đi chơi thôi. Nó, nhỏ, Vi, Trinh thì ở cùng một phòng. Bọn hắn thì chung một phòng. Giờ chúng ta đi đâu? Hạo hỏi, hai tay không ngừng trà sát vào nhau vì thời tiết ở đây lạnh. Hay đi ăn đi, nhỏ ra ý kiến. Ăn hoài, không chừng em thành con heo luôn á, cậu cố ý chọc nhỏ. Hay chúng ta đi trượt tuyết đi. Em biết một khu trò chơi ở đây hay lắm. Lần này là nó ra đề nghị. Trời ơi ân băng, em có bị sao không mà trời lạnh thế này mà đi trượt tuyết. Đạt phản bác ý kiến. Thằng này, trời lạnh đi trượt tuyết mới vui chứ. Thôi giờ đi nhanh đi. Hắn nói xong cả bọn cùng đi theo luôn. Quan Mao Snow Park là công viên đầu tiên trong nhà ở Seoul lấy ý tưởng từ băng tuyết. Đến đây bạn sẽ được thỏa thích vui chơi các trò chơi trên tuyết và băng như xe trượt động vật, bowling băng, đường băng với 7 hang động với 7 chủ đề khác nhau. Ngoài ra ở đây còn có một ngọn đồi tuyết để cho du khách có thể trượt tuyết quanh năm. T, giả, các BN muốn biết thêm thì lên Google hỏi nhé. Nguyên đám hí hoáy với trò chơi trượt tuyết, bowling băng, mặc dù trời rất lạnh nhưng bọn chúng cứ vui đùa thỏa thích. Ê, lạnh quá, tìm chỗ nào đi chơi nữa đi, chứ ở trong đây tôi chết mất. Lăng Hạo nói mà môi rung bần bật. Ừ, lạnh thiệt đó. Đi tìm chỗ nào vui hơn đi mấy người. Nhỏ cũng lạnh lắm, rung từ nãy tới giờ. Hay tụi mình đi tắm hơi đi. Mùa này mà tắm hơi là quá xá đã luôn đó. P, Trinh ra ý kiến mà mắt sáng long lanh. Ừ, được đó, tụi mình đi tắm hơi đây. Thế Đạt đứng lên, khuôn mặt hân hoan nói. Di chuyển nhanh tới phòng tắm hơi. mà mấy tên đàn ông này lúc thì than ở ngoài trời lạnh lắm nên rủ nhau đi tắm hơi. Vô phòng tắm hơi chưa được bao lâu thì lại chạy ra và kêu nóng. Đúng là con trai sáng nắng chiều mưa mà. Đi gần cả ngày, nguyên đám mệt quá nên không đi chơi nữa, ai về phòng nấy. Nghỉ ngơi lấy sức ngày mai đi tiếp. Trời ơi, đi chơi gì mà mệt quá. Vi vừa vào phòng thì Quan Dày nằm sải lai trên giường. Ai biểu đi chung chi rồi la mệt. Nhỏ biểu môi nhìn Vi. Nhưng mà tối nay ngủ làm sao đây? Phương Trinh hỏi. Thì ba đứa mình một giường lớn. Còn Vi một mình một giường nhỏ. Nhỏ phân. Ừ, cũng được á. Nhanh đi tắm đi. Tôi đi gọi ra Trang Miền ấy bà ăn. Nó từ trong nhà tắm đi ra nói. Ừ, tôi đói bụng lắm rồi. Nhỏ uể oải. Vậy tôi đi mua nhá. Nó nói xong thì khoác áo khoác đi xuống phòng tiếp tân nhờ gọi dùm đồ ăn. Khoảng 15 PS sau thì đồ ăn đã có. Nó đem đồ ăn qua cho phòng tụi hắn xong rồi số đồ ăn còn lại đem qua phòng nó. Wow, mì tương đen, ngon tuyệt cú mèo. P, Trinh và nhỏ nhìn vào đồ ăn mắt sáng rỡ. Cái mì này là mì gì mà có cái nước gì đen thui thế này? Vi vừa nói vừa nhìn vào bát mì tương đen. Trời ơi, cô chưa ăn cái này bao giờ sao? Là ra Trang Miền đó ăn thử đi. Nó nói xong cũng ăn luôn. Kết thúc một ngày dài ở Seoul. Ngày mai sẽ là một ngày vui chơi mới. Cách chương.